Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 13, thật giống như quên chút gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. À ha ha, cái đó ngươi muốn không muốn đi nhà vệ sinh? Cái này cái bồn cầu vòng chính là cho ngươi cố ý chuẩn bị. Mép lạnh lùng nhìn La Đường, khó trách nàng cảm thấy vậy thì thùng mang xối nước, nhưng căn bản không thuận lợi, còn tưởng rằng là thiết kế người đầu óc có cái hố. Nguyên lai là ít đi vật này, cái đó liền thùng căn bản không cần cái ghế. Đáng ghét, cái này tiểu lãnh chúa lại không có nói cho nàng, mới vừa rồi còn nói nàng bẩn. Cái này để ở chỗ này, lập tức cho ta làm một cái mới. Ta cho ngươi 10 phút thời gian. La Đường chạy mau trở về phòng. Khá tốt, hắn cân nhắc qua bồn cầu vòng hư tình huống. Trước thời hạn làm nhiều liền hai cái, nếu không không biết hậu quả biết là như thế nào. Nguyên lai nữ phù thủy cũng là muốn đi nhà vệ sinh. Có thể hắn ngày hôm qua cũng không thể cố ý cầm nữ phù thủy mang tới nhà cầu. Dạy người khác làm sao dùng bồn cầu chứ? Ngươi không biết dùng, còn trách ta à? Vì không để cho nữ phù thủy lửa giận càng sâu, La Đường quyết định tự mình làm điểm tâm. Đại nhân, ngài tại sao lại tới phòng bếp? Đây không phải là địa phương ngài nên tới. Oli đại thẩm chỉa vào vành mắt đen dự định làm điểm tâm. Ngày hôm qua cái đó bình dân đàn bà tài nấu nướng căn bản không phải. Nghe nói nữ phù thủy cũng không ăn cơm tối, còn nổi giận. Còn được nàng làm hai cái sở trường mới được. Ví dụ như nướng bánh mì đen. Trước kia lãnh chúa đại nhân thích ăn nhất. Oli, ngươi có chuyện trọng yếu hơn. Bữa ăn sáng cũng không cần ngươi phụ trách. Ngươi trước nghỉ ngơi một hồi. Ngày hôm nay được nhanh lên đem quần áo làm xong. La Đường quyết định vội vàng đem nữ phù thủy đuổi đi. Cái này không biết thế nào liền nổi giận. Tim không chịu nổi à. Không được, đại nhân ngài thân phận tôn quý, làm sao có thể xuống bếp đâu, vẫn là ta làm đi. Vậy ngươi nghe ta, ta nói làm sao làm ngươi liền làm sao làm. Ngồi ở bên cạnh bàn ăn, mép nhìn trong khay thức ăn, nhìn như rất tốt xem, ngửi vậy rất thơm, nhưng nàng lại không gặp qua. Đây là cái gì? Trứng cuốn à? Đây chính là La Đường tự mình giám sát làm ra thức ăn ngon. So với kia nướng đi ra đen thùi lùi bánh mì tốt ăn nhiều. Kia đâu? Trà sữa, dùng sữa dê hỗn hợp hồng trà, tăng thêm một chút đường, dinh dưỡng phong phú, mùi vị cũng không tệ. Nếu ở cái thế giới này muốn sống được, vậy sao không sống được khá một chút đâu? Dù sao hắn vậy ăn không quen Oli đại thẩm làm bánh mì đen. Sau này được chỉ điểm Oli đại thẩm làm ra càng hơn thức ăn mỹ vị. Mép cảm thấy cái này tiểu lãnh chúa rất kỳ quái. Rõ ràng trấn nhỏ nghèo leng keng vang. Hết lần này tới lần khác cái này lãnh chúa còn rất biết hưởng thụ sinh hoạt. Rõ ràng cái lãnh chúa này rất có đầu óc. Vì sao trấn nhỏ còn biết nghèo như vậy? Xem ra cái lãnh chúa này trước đều đưa thông minh tài trí dùng ở hưởng thụ phương diện sinh hoạt. Người như vậy cũng xứng làm lãnh chúa. Lần này thức ăn để cho mép rất hài lòng, quay đầu để cho nhà đầu bếp thử một chút. Ăn rồi đồ, nàng yêu nhã lau khóe miệng, đứng dậy lên lầu, đồng thời cũng không quay đầu lại ra lệnh: ngươi theo ta lên lầu. Cái này đặc biệt là ai nhà? Quần áo ta lúc nào có thể làm tốt? Không phải nói 3 ngày thời gian sao? Trước gấp cũng vô ích. Có lẽ người trước gặp qua rất nhiều tốc độ nhanh thợ may, nhưng bọn họ tuyệt đối không làm được loại này quần áo. Đây cũng là La Đường kiếp trước theo khách hàng đàm phán thời điểm chiều dùng thủ đoạn, lợi dụng đồng hành tới nâng cao mình, từ đó sợ bị khách hàng thúc giục. Người cái đó liền thùng là làm gì? Cho ta làm một bộ, ta mang đi. Được rồi, chỉ cần 5 con bò là có thể đổi. La Đường trong lòng hồi hộp, hắn thích nhất chính là loại này không thiếu tiền khách hàng. Vật kia căn bản không phức tạp, cho ngươi một quả kim khả lạp, Ở ta lúc đi, ta muốn gặp được một cái mới tinh đặt ở trước mặt của ta. Mép mặc dù không hiểu được làm ăn, có thể cũng biết chỉ cần có một cái, quay đầu nhà các nàng thợ là có thể làm được rất nhiều giống nhau như đúc. Thậm chí có thể làm tốt hơn. Cái này trấn nhỏ thợ đá, làm sao theo nhà các nàng thợ đá so. Đối với năm thu vào chỉ có hơn 1,000 cái kim khả lạp trấn nhỏ mà nói. Bán cái bồn cầu có thể có được một quả kim khả lạp. La Đường vẫn là kiếm, chẳng qua là hắn có thể không cách nào dựa vào bán bồn cầu làm giàu. Lúc này La Đường giống như là một cái sáng lập công ty nhỏ. Chỉ cần là có lợi nhuận đơn đặt hàng, hắn cũng biết nghĩ biện pháp tiếp theo. Căn bản không tư cách cân nhắc đơn đặt hàng lớn nhỏ. La Đường thật ra thì trong đầu còn có rất nhiều ý nghĩ, nhưng tạm thời không cách nào thực hiện. Ví dụ như hắn gặp được cái ghế, nhưng cũng không thấy ghế xích đu. Còn có rất nhiều kiểu mới đồ gỗ nội thất thiết kế. Ví dụ như có thể xếp bàn ghế băng ghế, mang lò xo ghế salon hoặc là giường. Có thể lộn kệ sách cùng các loại. Những cái kia yêu cầu vật liệu liệu cũng không phức tạp. Công nghệ vậy cũng không khó. Khó khăn là như thế nào bảo vệ những kiến thức này quyền tài sản. Không để cho đối phương bắt chước đi. Tổng không thể nói hắn mỗi chủng đồ cũng chỉ bán như vậy mấy phần. Sau đó làm ăn thì trở thành người khác. Vậy lúc nào thì trấn nhỏ mới có thể phát triển? Lúc nào mới có thể thực hiện hắn trong lòng vậy cuộc sống nhàn nhã? Ta cùng ngươi nói chuyện đâu? Ngươi không có nghe thấy sao? Mép nổi giận, làm sao một quả kim khả lạp còn ngại thiếu? Nghe! Ta vậy thì đi an bài, không theo khách hàng nổi lên va chạm, nhất là loại này có bạo lực khuynh hướng khách hàng. La Đường trong lòng như thế an ủi mình, khó trách chưa nghe nói qua nữ phù thủy gả ra ngoài đâu. Cứ như vậy, ai cưới à? Oli đại thẩm nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi, tối hôm qua liền không ngủ thời gian bao lâu, sáng sớm hôm nay trời mới vừa sáng liền lại tiếp tục may quần chứa. Bây giờ đã thành hình, nàng nhìn trước mắt cái này váy xinh đẹp, nàng rất muốn thử một chút, đáng tiếc là, váy quá nhỏ, keng keng keng, Oli, ta có thể vào không? Oli hoảng vội vàng đứng lên, đại nhân, ngài dĩ nhiên có thể, đây là đại nhân phủ lãnh chúa, đại nhân có thể đi bất kỳ địa phương, bao gồm nàng gian phòng, mà không cần chào hỏi. Nàng phát hiện đại nhân gần đây đúng là thay đổi, đổi được, theo trước kia không giống nhau, không nói đại nhân trong đầu những cái kia ý tưởng kỳ diệu. Liền nói đại nhân đổi được hơn nữa khiêm tốn lễ độ. Cái này thì để cho nàng cao hứng vô cùng, trước đại nhân có thể chưa bao giờ như vậy, quần áo may tốt lắm, tay nghề cũng không tệ lắm, còn chưa có làm xong đây. Đại khái còn muốn 2 tiếng, không quan hệ, thời gian tới kịp, nhất định phải làm đến tốt nhất. La Đường dặn dò, cái khác khách hàng không hài lòng, có thể chính là trả hàng lại, nhất nhiều hơn lên bắt đền. Nhưng khách hàng này không cùng, nếu như không hài lòng, chẳng lẽ là một quả cầu lửa cái gì cầm hắn phủ lãnh chúa cho đốt chứ? Muôn ngàn lần không thể xảy ra vấn đề. Làm xong những thứ này, cho ngươi 5 cái bạc khả lạp làm khen thưởng, có thưởng lệ mới có động lực, giống như có vài người nói như vậy, 100 kg đá không gánh nổi tới, nhưng nếu như là 100 kg trăm nguyên giấy lớn, hắn chẳng những có thể gánh lên tới, còn có thể chạy thật nhanh, không ép một chút, căn bản không biết mình tiềm lực, độ tiến triển so mình tưởng tượng mau hơn một chút. Xem ra Oli đại thẩm làm việc vẫn là rất nhanh, như vậy cũng có thể để cho cái đó nữ phù thủy sớm một chút rời. Hắn cảm thấy hay là tìm những người khác làm ăn càng đáng tin một ít. Chí ít mình sinh mạng sẽ không phải chịu uy hiếp, chẳng qua là đi lúc đi ra. Hắn luôn cảm giác mình ngày hôm nay quên chuyện gì. Ngay đường qua phòng bếp, thấy cái đó mâm trà thời điểm, hắn đột nhiên dừng bước lại. tiểu Lola đâu? Ngày hôm nay tại sao một mực cũng không gặp được? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối/kiu/vui/có/buồn/có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.